Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2448, tiếp phân tích. Chư vị, vậy trước tiên nghị một nghị, Tuấn Mi nếu là hộ tống bọn họ đánh cược một lần. Tiếp tục hướng bách tộc đường nối đến, cục diện sẽ làm sao? Dương Tiểu Mạn lại mở miệng, trước tiên rời đi đề tài này. Hiển nhiên không quá thích hợp lấy ra giảng, liên lụy đến thân xác mới sự tình. Mọi người nghe vậy, lại là suy tư lên. Chúng ta dọc theo con đường này, đuổi theo ba cái hai bước nửa. Lão Phu cho rằng, Tuấn Mi kia một đường, sẽ không thiếu với số này. Càn Khôn Thị mở miệng, ngữ điệu cũng là chắc chắc. Lại nói, hắn kia dọc theo đường đi. Nhìn từ bề ngoài chỉ có hắn một cái trọng yếu tu sĩ. Nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta tứ thánh nhân tộc lãnh tụ. Thậm chí là cả người tộc lãnh tụ tinh thần. Lại là hai bước nửa cảnh giới. Nếu có thể giết hắn. Đối với chúng ta ngoài gương nhân tộc. Tuyệt đối là cái đả kích khổng lồ. Trong gương tu sĩ sẽ không có một chút khinh thị với hắn. Mọi người nghe vậy. Rất tán thành gật đầu. Này thì ít ba cái hai bước nửa, hơn nửa không giống chúng ta một đường này bị dụng kế phân tán ra đến, mà là đồng thời đuổi theo hắn, lấy một địch ba, quá khó đối phó rồi. Càn Khôn Thị lại nói, mọi người nghe cũng là cảm đau đầu, chỉ ít ba cái hai bước nửa, còn có một cặp hai bước một bước tu sĩ, làm sao đối phó, bên này, nếu là phái người đi đón. Rất có thể muốn đem mình ném vào bao quát dư triều tịch như vậy hai bước nửa. Tuấn Mi một người, nếu là ý định trốn lên, không có mấy cái tu sĩ có thể lưu được hắn. Long Cẩm Y mở miệng, mọi người lặng lẽ. Phương Tuấn Mi nếu là chạy trốn, cái khác những tu sĩ loài người kia hơn nửa liền xong. Nhưng không trốn chính là cùng bọn họ cùng chết. Như vậy hy sinh ý nghĩa lại ở nơi nào? Chỉ là như chạy trốn, Phương Tuấn Mi chắc chắn gánh lấy một cái to lớn nhân sinh chỗ bẩn. Tương lai không biết bị bao nhiêu người tộc lên án, không thể đi cứu viện bọn họ sao? Phương Bất Hối lại mở miệng, trong lòng nàng, khẳng định là đã hy vọng cha sống sót, lại trở thành một đại anh hùng. Mọi người nghe vậy, lại một lần không biết nên nói cái gì, việc này rất khó. Vẫn là Long Cẩm Y mở miệng nói, bọn họ kia một đường nhân số, quá nhiều, cùng chúng ta một đường này không giống nhau, đi rồi cũng bảo vệ bất quá đến, trái lại khả năng lệnh Tuấn Mi tiến thối càng gian nan. Phương Bất Hối hiểu gật đầu, không nói gì nữa, xem ra chỉ có thể cầu khẩn bọn họ đánh cược thắng. Cố Tích Kim nói rằng, mọi người gật gật đầu. Lại hàn huyên một hồi lâu mới đến tu sĩ sắp xếp. Tự nhiên lại là từng cái lý lý. Mà nhạy cảm quen thuộc Dương Tiểu Mạn như Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim đám người. Bắt đầu nhận ra được. Dương Tiểu Mạn đang nói chuyện những chuyện này thời điểm. Tựa hồ có chút mất tập trung lên. Tán gẫu xong sau. Mọi người tản đi. Dương Tiểu Mạn quả nhiên lại truyền âm. Để lục dục đạo nhân. Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch, Loạn Thế Đao Lang, Phiêu Xương Thị, Trang Hữu Đức, Tống Xá Đắc, Thiên Hà Đạo Nhân, chờ một ít cùng Phương Tuấn Mi quan hệ thân cận nhất. Lại nhất tin được tu sĩ, lưu lại, bất quá không có bao quát Phương Bất Hối, cũng không phải hết sức nhằm vào nàng, mà là cái gì cũng không có xác định trước. Không có cần thiết không duyên cớ nhiều quyển người đi vào. Oanh, cửa lớn đóng, lại đánh tới cấm chế. Làm bầu không khí càng thêm trở nên nghiêm túc. Chúng ta lại bàn một nghị, như Tuấn Mi lựa chọn hy sinh chính mình. Sẽ phát sinh cục diện gì? Chúng ta lại nên ứng đối ra sao? Dương Tiểu Mạn nói nhanh. Mọi người lập tức phản ứng lại. Nguyên lai trong lòng nàng. Một điều này mới là càng có thể, hắn sẽ làm như vậy. Lão thân tôn tử, còn không đến mức hy sinh đi chính mình tu đạo tiền đồ chứ. Coi như đứng ở toàn bộ đại cục lập trường bên trên, hắn cũng không nên dễ dàng hy sinh. Phiêu Xương thị cực kỳ kinh ngạc, Long Cẩm Y đám người cũng là không thể tin tưởng. Nguyên bản xác thực không thể, ai bảo hắn chuẩn bị một tôn thân xác mới đây. Hắn chơi nổi lên, Dương Tiểu Mạn cười khổ, nhưng vẫn là không định đem việc này nói ra. Rốt cuộc liên lụy đến đối với khôi lỗi tộc hứa hẹn. Khôi lỗi tộc cũng chỉ cho phép Phương Tuấn Mi đem bản mệnh khôi lỗi cách luyện chế lại truyền cho hai người. Phương Tuấn Mi lựa chọn hai người này chính là đồng dạng tu luyện qua sinh sinh bất tước đạo điển Dương Tiểu Mạn cùng loạn thế đao lang. Nhưng hai người đều còn không có thời gian đi học, tổ mẫu. Tuấn Mi bất luận làm cái gì, đều sẽ chuẩn bị một cái đường lui. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Lão nhân gia ngươi không cần quá lo lắng. Dương Tiểu Mạn nói rằng, mọi người nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lánh. Trong lòng đều có suy nghĩ tác lên, nhưng không có lại hỏi, hai người các ngươi, quán sẽ giấu ta. Phiêu Xương thị lại là nửa thật nửa giả hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi, Dương Tiểu Mạn ngượng ngùng nở nụ cười. Tiểu Mạn, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thì chiếu cái này nghị đi. Long Cẩm Y mở miệng nói. Lại nói, tuy rằng Tuấn Mi như thật làm như thế, sẽ có rất nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý. Muốn cho đối thủ tin tưởng, hắn là thật sẽ với bọn hắn một trận chiến, mà không phải nửa đường liền chạy. Nhưng lấy Tuấn Mi tâm trí, nên xử lý lại đây. Mọi người gật gật đầu. Như hắn thật làm như thế, nhất định sẽ lựa chọn một cái lệch khỏi con đường chỗ xa vô cùng. Vì những tu sĩ kia lưu vong, tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Trang Hữu Đức mở miệng, mọi người lại là gật đầu. Nơi này ở nơi nào? Chúng ta cũng không biết. Chạy tứ tán tu sĩ có biết hay không? Chúng ta cũng không biết. Thực sự vô pháp đi giúp hắn. Huống chi, Tuấn Mi khẳng định là không hy vọng chúng ta bất luận người nào đi. Thiên Hà đạo nhân cũng nói. Lời tới đây, bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo xuống. Chuyện kế tiếp, còn dùng nói sao? Phương Tuấn Mi còn có đường sống sao? Chắc chắn phải chết, hắn hẳn là sẽ không đem Nam Phương đạo nhân cũng hy sinh. Nam Phương đạo nhân giờ khắc này, rất có thể đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng chúng ta nơi này đuổi tới. Cố Tích Kim mở miệng, mọi người đồng thời gật đầu. Tuấn Mi bản tôn chi thân, nếu là hy sinh sau đây? Dương Tiểu Mạn lại hỏi, thế giới trong gương kia nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương, đến đả kích chúng ta ngoài gương tu sĩ tinh thần. Trang Hữu Đức lập tức nói rằng, mà đến khi đó, bất luận Tuấn Mi có hậu thủ gì, các người đều muốn nhẫn nhịn, không nên để cho hắn dễ dàng hiện thế, để tránh khỏi rước lấy càng sóng gió lớn, cũng cho Tuấn Mi sáng tạo tính toán thế giới trong gương cơ hội. Thiên Hà đạo nhân đón thêm lời, đến cùng là lão lạt, mọi người nghe vậy, tất cả đều rất tán thành gật đầu. Chỉ là đã như thế, chúng ta ngoài gương nhân tộc, gặp đả kích cũng không nhỏ. Tống Xá Đắc thổn thức nói, Long Cẩm Y nghe nở nụ cười, nói rằng, không phải còn có Triều Tịch, còn có Tiểu Mạn, Đao Lang, cùng Cố Tích Kim ba người bọn hắn, cũng nên càng đi về phía trước một bước rồi. Mọi người nghe mắt lóe lên, loạn thế Đao Lang cười khổ, Cố Tích Kim cùng Dương Tiểu Mạn trong mắt, lại là có hào hùng phát lên. Hai người thần sắc cũng là xem những người khác lộ ra vẻ cân nhắc đến. Chính ngươi đây, nếu là rơi lại phía sau, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Cố Tích Kim nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng Long Cẩm Y hét một tiếng, muốn bức chính hắn một đối thủ cũ một cái. Long Cẩm Y nghe vậy, giống như loạn thế Đao Lang nở nụ cười khổ. Chuyện như vậy, thật không phải chỉ dựa vào tự tin, hoặc là người khác bước một cái liền có thể làm được. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.